Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, khủng bố bảy phẩm cành. Trong núi tuyết lớn, giọng cô gái nhẹ nhàn nhạt tung bay mở ra, liền giống như giữa bầu trời tung bay mây. Bạch Diệp, cái kia toàn cầu bảng xếp hạng thứ bảy thất phẩm cành. Nghe được đối phương tự giới thiệu mình, Trình Lâm tức khắc nhớ lại tương quan tư liệu, nhớ tới, danh tự này vẫn là ở Singapore thăm dò kết thúc. Buổi tối ngày hôm ấy, mấy người ra đi lúc ăn cơm, từ trong miệng của Hà Thuật biết được, Ân, Hoa Kiều, ở tại New Zealand, thành lập cái tương tự lính đánh thuê tổ chức, ở toàn cầu bảng 10 người đứng đầu bên trong cũng là cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà Trình Lâm chưa bao giờ nghĩ quá. Hai người lần thứ nhất gặp mặt càng là ở tình huống như vậy. Nàng làm sao đến cái này? Ân, Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương từng người bị lũng đoạn. Thêm nữa New Zealand tại Úc Châu, thuộc về Nam Bán Cầu, khoảng cách Ấn Độ Dương hình chiếu rất gần. Như vậy tính ra, Bạch Diệp đi vào rất là hợp lý. Đến mức tại sao xuất hiện ở đây? Trình Lâm hoài nghi đối phương có thể là được tương quan tin tức, cũng hoặc là nhận ra được đồng quan kết giới động tĩnh. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Vấn đề ở chỗ, chính mình vừa mới hô hoán Thảo Vi lời nói bị đối phương nghe được rồi. Mà hiển nhiên, đối phương cũng nhận ra chính mình cái này áo di lơ. Trình Lâm tâm hơi chìm xuống, cấp tốc phân tích tình huống. Cũng cho rằng cũng không phải rất tồi tệ. Xuất phát từ cẩn thận, hắn ở ngụy trang sau nói chuyện cũng theo thói quen làm chút xử lý. Đem một cỗ linh khí hàm ở trong cổ họng, thanh âm nói chuyện vốn là cùng bình thường có chút khác biệt. Thêm vào Bạch Diệp cũng không phải đặc lý ti người, chỉ phải cẩn thận chút. Chính mình chân thân bại lộ nguy hiểm không lớn. Hiện nay bị đối phương biết được đơn giản là hạ quốc người, tin tức này mà thôi. Còn có, chính là Thảo Vi, cái này đối lập phiền phức, bất quá cũng chỉ có thể nói rõ mình cùng Thảo Vi có chút quan hệ. Nhưng không cách nào chuẩn xác định vị đến về mặt thân phận của chính mình. Rốt cuộc phàm là cái tư duy logic bình thường, đều không thể đem một cái bộc lộ tài năng học viên cùng toàn cầu bảng người thứ 9 cường giả bí ẩn liên hệ tới, này quá không thể tưởng tượng nổi. Trầm mặc chút, Trình Lâm thu nạp tâm tư, hơi có chút kiêng kỵ đứng lên, nghĩ một hồi, đem Thảo Vi ôm lên, chợt thu nhập linh giới. Tình cảnh này lệnh Bạch Diệp cùng với nàng bên cạnh còn lại người tu hành đều là đồng tử thu nhỏ. Lại, xem ra bí mật của ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn nhiều. Dị năng vẫn là cái gì kiểu mới vũ khí? Bạch Diệp mở miệng không ôm hy vọng hỏi dò, ngữ khí ngược lại càng giống là cảm khái. Chỉ dựa vào điểm này, nàng tự nhiên đoán không ra Trình Lâm là dùng loại nào phương pháp đem Thảo Vi biến không gặp. Đối Trình Lâm mà nói, bại lộ năng lực này cũng là bất đắc dĩ. Tuy nói Bạch Diệp bởi vì xuất thân Hoa Kiều duyên cớ, có người nói từ trước đến giờ cùng Hạ Quốc quan hệ hữu hảo, nhưng Trình Lâm lại không phải tiểu hài tử. Liên quan đến quốc tế phân tranh, một cái không hề hiểu rõ người xa lạ nơi nào có thể tín nhiệm. Mà một khi khai chiến, hắn không có lòng tin có thể bảo vệ Thảo Vi. Rốt cuộc cách đó không xa tóc đen nữ hài nhưng là chân chính thất phẩm cảnh, mà hắn chỉ có ngũ phẩm. Bởi vậy đem Thảo Vi thu nhập linh giới cũng là bất đắc dĩ vì đó. Ngươi liền như thế xác nhận ta đến từ Hạ Quốc. Trình Lâm không hề trả lời vấn đề của nàng, đứng thẳng với tuyết lớn trong hố, áo đen phần phật, màng mặt che đậy dưới, không gặp bất kỳ biểu lộ gì. Lẽ nào không phải liền bởi vì ta nói tiếng Trung, ngươi không cũng là? Trình Lâm hỏi ngược lại. Bạch Diệp nháy mắt mấy cái, thần thái thong dong mà ung dung nói, Ân, ngươi nói cũng không sai, bất quá ta cũng không cảm thấy, còn có những người khác có thể không dựa vào nước lớn bồi dưỡng. Đồng thời lặng yên không một tiếng động tu hành đến toàn cầu thứ 9. Ngươi tựa hồ rất tự tin. Trình Lâm thần thái bình tĩnh mà nói. Bạch Diệp cười nhạt nói. Xưa nay đã như vậy. Ân, ngươi khả năng cho rằng ta không đủ khiêm tốn. Bất quá ta cũng không thích như vậy dối trá. Quả nhiên là sinh trưởng ở nước ngoài. Trình Lâm trong lòng không tiếng động cảm khái chút. Chợt nghi hoặc hỏi. Ngươi mới vừa nói người Âu Châu cho rằng ta đến từ Hạ Quốc. Ngươi không biết. Bạch Diệp phảng phất có chút sửng sốt dáng dấp. Byron trước khi chết thông qua một cái thần kỳ vật phẩm sẽ tới chết hình ảnh truyền quay lại Châu Âu tổng bộ. Sau đó bọn họ phân tích chút. Cho rằng ngươi là Hạ Quốc người xác suất lớn vô cùng. Sau vừa vặn Lancelot phá 8. Liên bang chuẩn bị xuống tay với các ngươi. Sở dĩ Celicia liền tìm đến Bơn. Sau đó, ta nghe nói Bơn đem bọn ngươi một chiếc tàu chuyên chở cho đánh chìm rồi. Ân, tin tức này chỉ là nghe nói. Cũng không xác định, Trình Lâm ở bề ngoài không có phản ứng. Trong lòng tác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho tới hôm nay, hắn mới rõ ràng chuyện đã xảy ra. Không khỏi hơi có chút nghĩ mà sợ. May là giết Byron thời điểm ta vẫn là cẩn thận che giấu thân phận. Nhìn thấy Trình Lâm suy nghĩ, Bạch Diệp nghĩ một hồi, cười nói, ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề, vậy ngươi có thể không thể trả lời ta chút? Ngươi nói, Trình Lâm do dự chút, hắn có chút đoán không được nữ nhân này ý nghĩ, phía trước tình huống thế nào? Bạch Diệp nhìn phía đồng quan phương hướng. Trình Lâm tận lực để ngữ khí của chính mình không hiện ra sóng lớn. Không rụt rè, chính đang giao chiến, các ngươi cùng liên bang. Hạ Quốc cùng liên bang. Trình Lâm cường điệu nói. Bạch Diệp cười khẽ chút, trầm ngâm lên, thật lâu không lên tiếng. Trình Lâm khẽ cau mày, nhưng cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Chỉ là trực tiếp rời đi, tựa hồ cũng không thích hợp. Hắn suy tư chút, thử dò xét nói, ngươi có cần tới hay không? A, ta, tóc đen nữ hài sửng sốt một chút, sau cười duyên nói, ta nhưng không đi, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi liền không động lòng. Trình Lâm ngữ khí trầm thấp, còn nữa, nghe nói ngươi cùng Hạ Quốc giao hảo, nếu như đi hỗ trợ. Nghĩ đến tổng so với các ngươi ở tinh cầu này tìm kiếm bốn phương đến thu hoạch càng to lớn hơn. Ngươi đây là ở mời chào ta sao? Muốn thuê dòng chúng ta? Đương nhiên không phải, chỉ là cái kiến nghị. Bạch Diệp lắc đầu khẽ thở dài. Quên đi, nhà chúng ta nội tình mỏng, cũng không dám cùng các ngươi những nước lớn này so với. Giống chúng ta những con cá nhỏ này à. Cũng chỉ có thể nỗ lực ở trong kẽ hở cầu sinh sống. Nói đến một nửa, Bạch Diệp bỗng nhiên ngữ khí một trận. Khà khà nói, bất quá, chuyện làm ăn mà, cũng không phải hoàn toàn không thể nói chuyện. Nếu như ngươi có thể khai ra đầy đủ bảng giá. Trình Lâm nghe bản năng không nghĩ đáp lại, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Nghĩ một hồi, chung quy vẫn là mở miệng, đánh đổi. Đúng đấy, nếu không như vậy, ngươi đem mặt trên che đồ vật xé rơi. Để ta nhìn ngươi một chút dài cái gì dáng dấp. Nếu như tuấn tú đây, ta có lẽ tâm tình tốt liền thật ra tay lạc. Bạch Diệp lòng hiếu kỳ nổ tung nói. Ngoặc kép, Trình Lâm nhất thời im lặng. Một lát mới nói, không có chuyện gì lời nói. Ta cáo từ rồi, nói xong, hắn làm dáng liền muốn rời khỏi. Lại bị Bạch Diệp ngăn cản. Chậm đã, có việc. Trình Lâm đem hòa kiếm nắm chặt càng thêm dùng sức chút. Tuyết trắng mênh mang trên gò núi. Ăn mặc quần áo thể thao nữ hài bỗng nhiên cười khanh khách nói. Cũng không có gì. Chính là nghĩ thật vất vả bắt được ngươi. Liền như thế thả ngươi đi quá đáng tiếc. Hiện tại toàn cầu đều ở hiếu kỳ thân phận của ngươi cùng thế lực. Ta cũng hiếu kỳ a, mặt không cho nhìn, thế nào cũng phải để cho ta xem ngươi có phải là thật hay không gánh nổi người thứ 9 cái này bài. vị chứ? Trình Lâm nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Bốn phía gió lạnh đột nhiên tăng lớn không ít. Vậy vừa nãy còn đang cười duyên nữ hài tinh xảo trên khuôn mặt chỉ còn lại một vệt ý cười. Tay phải lại từ lâu nắm chặt bên cạnh thanh kia hầu như có cao bằng nửa người chảm cốt đao. Tang, Bạch Diệp bỗng nhiên rút đao. Một cỗ khí tức cuồng bạo bạo phát, bao phủ thung lũng to lớn. Thất phẩm cảnh hơi thở toàn mờ, dành cho Trình Lâm áp lực thực lớn. Nàng quả nhiên vẫn là động thủ rồi. Trình Lâm đối này cũng không phải rất bất ngờ. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là Bạch Diệp, đối mặt một cái thân phận chưa biết, thực lực không rõ, đột nhiên quật khởi cường giả bí ẩn, tổng hy vọng có cơ hội có thể tra rõ hư thật của đối phương. Nếu như không phải vậy, ở sóng lớn quỷ quất quốc tế thế cuộc bên trong, liền rất khả năng bởi vì tin tức khuyết thiếu mà làm ra phán đoán sai lầm. Trong giây lát này, cách đầy đủ hai cái cấp bậc chênh lệch, Trình Lâm cảm nhận được áp lực thực lớn. Ở trốn vào linh giới trốn cùng với đối phương giao thủ hai cái phương án bên trong hơi hơi cân nhắc, Trình Lâm liền làm ra quyết định. Hắn tay trái một chiêu, hắc phiên đón gió run run, Long Vương Adelaide hồn linh bao phủ mà ra, đem toàn thân hắn bao phủ, bài trừ rơi mất Bạch Diệp hơi thở áp chế. Cân nhắc đến hợp thể chiến hồn sẽ ngồi vững hắc bào cùng là một người, đồng thời chiến hồn thực lực trước mắt xác thực đã rơi lại phía sau, không thích hợp đối mặt Bạch Diệp loại này cường địch, Trình Lâm thẳng thắn dứt khoát lựa chọn Long Vương U Hồn. Gào, Adelaide tuy đã không linh trí, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy uy hiếp. Nó khổng lồ huyễn ảnh nằm sấp ở hố tuyết bên trong, hướng về Bạch Diệp phát ra gào thét, càng là phụt lên ra một đạo hư huyễn long tức. Các ngươi lui ra. Bạch Diệp thần thái nghiêm túc đến cực điểm, lớn tiếng đem còn lại thủ hạ bình lui, chính mình mang theo chảm cốt đao nhảy lên, tách ra long tức, người ở giữa không trung, ánh đao lóe lên, linh khí từ lưỡi đao thoát ra, mạnh mẽ hướng Trình Lâm chém tới. Ầm ầm, thất phẩm cảnh một đao khủng bố cỡ nào, toàn bộ sơn cốc vô số tuyết bay căng lên, nổ tung một cái mấy chục mét chu vi hố to, lộ ra kia màu xanh đen, bị đánh mở núi đá. Trình Lâm chớp mắt lùi vào linh giới, tách ra một đao này, sau lại lắc mình xuất hiện, hòa kiếm xúc lực, tay trái tác ngưng tụ ra thiêu đốt hung hăng hỏa diễm thiên thạch, gào thét hướng giữa không trung vọt tới, hỏa ẩn dị năng mở ra, vèo, vèo, vèo. Trình Lâm một hơi đánh ra sáu đạo hỏa quang, lại chỉ là để Bạch Diệp thoáng phí đi chút lực chống đối mà thôi. Tứ phẩm dị năng đối mặt thất phẩm cảnh, chung quy là uy lực quá nhỏ chút, chỉ có thể làm kiềm chế. Đến mức thực nhân hoa cùng bất phá kim thân thì là che giấu thân phận vô pháp sử dụng. Hỏa ẩn tập kích đồng thời, nằm nhoài trong sơn cốc Adelaide nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên một cái móng vuốt, hướng giữa không trung Bạch Diệp đánh tới. Cảm ứng được này kỳ dị cự long tấn công bằng tinh thần mạnh mẽ, Bạch Diệp bóng người lóe lên một cái, tách ra, chợt một đao chém ra, đem Adelaide vuốt phải trực tiếp chém đứt. Bất quá thực thể công kích đối u hồn sinh vật rốt cuộc hiệu lực không cao. Adelaide rên lên một tiếng, càng nổi giận, liền phải tiếp tục công kích. Trình Lâm lại bỗng nhiên nhận ra được bốn phía một cỗ kỳ dị năng lượng trường khuếch tán ra. Giữa không trung, từng mảng hư huyễn, gần như nửa trong suốt lá cây từ từ bay xuống. Kia phiến lá thuần trắng, không có một chút nào tạp sắc, giống như lá phong, lại hoàn toàn không có đỏ rực, chỉ là thuần trắng. Giờ khắc này theo gió phiêu rơi xuống dưới, dường như thiên nữ tán hoa, 3000 phiêu lá bao phủ sơn cốc. Một giây sau, kia vô số mảnh gân lá rõ ràng, lá phong, cũng trong lúc đó đình trệ. Tiếp đó, ở lực lượng nào đó điều khiển dưới, bắt đầu bay vòng vòng. đem trong sơn cốc tất cả cắt nát. Kia một rừng cây nhỏ bên trong, dâng trào cổ mộc tất cả bị cắt chém thành bột mịn. Mặc dù là trên đất lồi ra núi đá, cũng bị san bằng, hóa thành bụi. Adelaide phát ra tiếng giống giận dữ. Tuy không bị chết đi, nhưng cũng là hồn thể trạng thái dần dần suy yếu xuống. Trình Lâm ở trong nháy mắt này, đầu tiên là mở ra, hóa lỏng, trốn vào bị hỏa vẫn hòa tan tuyết thủy bên trong hóa lỏng dị năng đầy đủ bí mật. Chỉ cần cẩn thận chút, cũng không lo lắng bại lộ. Chợt, hắn đem hắc phiên liền mang theo Adelaide kéo vào linh giới. Chỉ còn dư lại một cái hỏa kiếm cắm trên mặt đất. Vô số trắng xám phiên lá va chạm thanh kiếm này, phát ra binh binh bàng bàng đánh tiếng, nhưng lại càng không có cách nào ở hoa kiếm mặt ngoài lưu lại bất luận cái gì một đạo vết thương. Đầy đủ quá rồi mười mấy giây, kia 3000 phiêu lá mới cuối cùng nhạt đi, biến mất. Bạch Diệp thân hình hiển hiện, một thân một mình đứng ở đã bị san thành bình địa trong sơn cốc. Thần thái nghiêm túc đến cực điểm ngóng nhìn trên đất thanh kia cô đơn hòa kiếm. Ngươi, Bạch Diệp mới vừa phun ra một chữ, liền gặp hòa kiếm phía sau. Trình Lâm bóng người như kinh hồng vậy hiển hiện, nắm chặt chuôi kiếm, đề khí rút kiếm, một đạo vô cùng ánh kiếm giống như là núi lửa phun trào. Phá tan nham thạch, phát ra hào quang sán lạn, hướng Bạch Diệp cuốn tới. Diệp tử, tiểu thư, thuyền trưởng, ở phía xa vây xem đoàn lính đánh thuê các thành viên thấy dồn dập hét lên tiếng kinh hô. Chợt, đầy đủ quá rồi 3 giây, ánh kiếm mới nhạt xuống, hiện ra Bạch Diệp bóng người đến, nàng giờ khắc này đỡ chảm cốt đao, quỳ một chân xuống đất, chuôi kia trên đại đao vết thương đầy giấy, lu mờ ảm đạm. Trên người nàng cũng không có rõ ràng thương, mà là sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ là, thân kia trắng xanh đan xen quần áo thể thao cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Kéo một tiếng nứt ra, gãy vỡ là vô số vải. Tức khắc, Bạch Diệp quần áo lam lũ. Gió lạnh thổi qua, trong sơn cốc bỗng nhiên tĩnh mịch. Đoàn lính đánh thuê nam thành viên ngay đầu tiên xoay người tách ra. Che đậy hai mắt, nữ các thành viên tắc ngây người. Trình Lâm nắm hòa kiếm, chống hư mệt thân thể, bỗng nhiên rất vui mừng trên mặt chính mình đeo màng mặt. Người đến, Bạch Diệp từ trong hàm răng phun ra 2 chữ. Lính đánh thuê nữ đội viên như ở trong mộng mới tỉnh. Vị kia, lái chính, vội vàng từ trong trang bị chứa đồ kéo ra một cái mỏng manh vàng nhạt sắc thảm. Lông. Ném tới, Bạch Diệp tiện tay nhận lấy, bao lấy, sau như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên, không đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,